Đại Ma Đầu, chương 847, đấu giá phong vân, 3-4, góc truyện audio.com, hai người Nhất Tề hung hăng trợn mắt với Lôi Động, phảng phất là hận chết hắn. Đối với người như thế hận, Lôi Động là nửa điểm cảm giác cũng không có, 4 vạn linh thạch cũng tốt, 1 vạn linh thạch cũng được, với hắn mà nói thực không có gì khác biệt. Ngô Kỵ cũng là hấp một ngụm lãnh khí, giờ khóc giờ cười truyền âm nói với Lôi Động. Huynh đệ, linh thạch ngươi cho phép ngu huynh nợ vài năm, bằng không e là nhất thời không trả nổi. Vậy thì từ từ trả là được, Lôi Động cũng là cười. Tại hạ cũng cho Ngô huynh một kỳ hạn, đó chính là Ngô huynh trước Nguyên Anh kỳ không được trả linh thạch này, chỉ sau khi đạt được Nguyên Anh kỳ mới được trả. Đinh huynh, Ngô Kỵ ngạc nhiên, coi như Đinh mỗ cấp Ngô huynh một phần lễ vật là được. Lôi Động không để ý nói. Rất nhanh, nữ tử số 8 kia liền được chấp sự Trúc Cơ cung kính đưa tới trước mặt Lôi Động. Lôi Động xuất 4 vạn linh thạch đã là một giá cực cao, không ai dừng mỡ cùng hắn tranh đấu tiếp. Nếu nhân gia hất tay bỏ đi, vậy chẳng phải để mình hãm hại vào. Cái này có thể có Nguyên Anh cấp tu sĩ tọa chấn. Không ai dám ra giá lại không trả linh thạch đó thuần túy là tìm đường chết. Lôi Động cũng là mức kiêu yêu của chúng nhân, nhất là Nguyên Anh tu sĩ vẻ mặt cương thi cay, dưới ánh mắt nghiêm khắc từ chữ vật giới chỉ lấy ra 4 mai thượng phẩm linh thạch giao cho Trúc Cơ chấp sự. Kể từ đó, vật bán đấu giá này liền thuộc sở hữu của Lôi Động. Nguyên Anh tu sĩ cũng là thu hồi nhãn thần. Đương nhiên, Nguyên Anh tu sĩ cũng bất quá là Nguyên Anh sơ giai mà thôi, cho dù là áp bách nhãn thần đối với Lôi Động lại chẳng có chút cảm giác. Nguyên Anh tu sĩ hoặc yêu thú cấp bậc tương tự chết dưới tay Lôi Động đã không biết bao nhiêu. Chỉ cần không hình thành số lượng quy mô nhất định đối với Lôi Động mà nói thuần túy chính là gà đất chó sứ mà thôi. Đối với nữ tử số 8 kia, Lôi Động cũng là chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ đối với nàng thản nhiên nói. Sau này, ngươi liền đi theo vị kim đan tiền bối này. Trên thực tế cũng là như vậy, lấy thực lực và cấp bậc hiện nay của Lôi Động đâu cần tốn linh thạch mua hầu gái. Chỉ cần hắn muốn, hơn 1000 cũng có thể tìm được. Hơn nữa Lôi Động xem ra, nữ tử này tuy rằng cũng xinh đẹp thế nhưng so với đám thê tử của mình, lại thua kém không biết bao nhiêu lần, ngay cả Công Tôn Tình đều xa xa thua kém. Nàng kia yên lặng đứng phía sau Ngô Kỵ, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có. Trên thực tế, nàng đã đem chính mình ra bán, đó là hoàn toàn đánh mất quyền khống chế số phận của bản thân. Lúc này, nàng duy nhất có thể cầu khẩn đó là tiền bối mà mình đi theo, không phải hạng người cùng hung cực ác, số phận không đến mức quá đau khổ mà thôi. Làm xong việc này, mục tiêu của Lôi Động tạm thời cũng hoàn thành, lười nghe Ngô Kỵ làm sao an ủi người ta, chậm rãi nhắm mắt lại tu dưỡng tâm thần. Tai nghe từng kiện vật phẩm bán đấu giá, không ngừng đưa ra. Trên thực tế, Lôi Động cũng vẫn quan tâm một người, đó là mục đích lớn cảo hắn lần này. Đó là một nam tử mang mặt nạ kiếm hiệp môn Trần Vân ngồi cách hắn hơn 10 trượng. Chỉ bất quá hắn từ đầu tới cuối vẫn ngồi ở đó không nói gì, giống như khán giả. Thẳng đến còn có vài món vật phẩm bán đấu giá, sắp đến lúc kết thúc Lôi Động mới cảm ứng được một đạo âm ba tựa hồ từ xa rơi vào trong tai của Trần Vân. Trần Vân thân thể có chút cứng ngắc đột nhiên. Góc truyện audio.com hơi chấn động, nhãn thần trơ nên chăm chú, kế tiếp muốn bán đấu giá một kiện bảo bối là cực phẩm hỏa linh ngọc. Nguyên Anh đấu giá sư ngữ khí bình thản nói, thế nhưng đám trợ thủ bên cạnh cũng bắt đầu miệng nở hoa sen tuyên dương vi thi phẩm này. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không phải một mình Ngô Kỵ hướng về phía nó. Người tu luyện hỏa hệ công pháp rất nhiều, có thể được vật ấy cũng là vinh hạnh. Nhưng Lôi Động lại không nghĩ như vậy, từ các loại biến hóa mà phán đoán, hắn hầu như có thể khẳng định chắc chắn, cực phẩm hỏa linh ngọc đó là vật luyện mục vực ba vị ma tướng kia muốn, tinh phách của hỏa diễm quân chủ. Lôi Động không khỏi có chút hiếu kỳ từ xa quan sát cực phẩm hỏa linh ngọc kia. Hình dáng như quả trứng, quanh thân có xích hồng sắc mỹ lệ tản ra diễm nồng đậm. Hỏa linh ngọc Lôi Động không quen thuộc, nhưng có thể xác định vật này khả năng lớn lên cùng cực phẩm hỏa linh ngọc cực kỳ giống nhau. Bằng không cũng sẽ không bị hiểu lầm là cực phẩm hỏa linh ngọc. Theo một tiếng tra giá phát ra từ giá quy định 3 vạn linh thạch bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đột phá 5 vạn linh thạch tăng tốc không giảm tiếp tục tăng lên. Nhãn thần của Ngô Kỵ giờ khắc này cũng là nóng cháy, có lẽ là vật này vượt xa giá cả tâm lý của hắn, liền vẫn án binh bất động chờ đợi giá cả chậm lại tới một kích đánh rơi ý chí của đối phương. 8 vạn linh thạch, theo một tiếng hô cao vút này, khiến hầu hết mọi người đều bị đánh lui, tốc độ tăng rốt cuộc giảm xuống. Ngô Kỵ đang chuẩn bị mở miệng, Trần Vân mang mặt mạ lại trả giá trước. 1000 vạn linh thạch, thanh âm khàn khàn không nhận thức được hiển nhiên là tận lực cải biến, sợ bị người quen nhận ra. Quả nhiên là vật ấy, Lôi Động hiện đã xác định chắc chắn.